Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng đứa con của họ khi lớn lên sẽ có hình dáng ra sao? Nếu như là một đứa con gái, có đúng phải là cũng giống như Lâm Lâm hay không? Lăng Tử Ngâm đứng ở phía sau, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như có thể, cô muốn mình có thể vứt mấy thứ này để bỏ đi. Thế nhưng cô không thể làm như vậy. Chỉ là một người phụ nữ đã không thể nào có khả năng với Tưởng Viễn Chu thôi mà, không đáng để cô làm như vậy. Rõ ràng là dãy của Tưởng Viễn Chu thanh toán nhanh hơn so với bên này. Bọn họ cũng không mua đồ gì mấy. Đẩy chiếc xe trông thật vướng víu. Lăng Thời Ngâm đổi sang chiếc giỏ bên cạnh. Chỉ muốn người tính tiền nhanh lên một chút. Thực sự là một phút, cô ta cũng không đợi nổi nữa. Sắp đến lượt Tưởng Viễn Chu thì anh đặt Duệ Duệ xuống đất, lấy ví ra. Cậu nhóc đi về phía trước hai bước, không quay đầu lại, chỉ là đưa tay ra. Nếu như bình thường, Duệ Duệ đã sớm quay lại. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn, bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quay đầu lại nhìn cô ta, sắc mặt Lăng Thời Ngâm vẫn không thay đổi, không có gì đó bất thường. Cô ta đưa cái giỏ đồ tới, tươi cười dịu dàng. Cầm đi, em bế Duệ Duệ. Ánh mắt Hứa Tình Thâm không tự chủ rơi xuống cái nắm tay của bọn họ. Lăng Thời Ngâm tự nhiên đưa tay rút về, sau đó ôm đứa con dưới đất lên. Đây mới là cảm giác người một nhà sao? Thật tốt. Hứa Tình Thâm không thể rời mắt, ánh nhìn cố định tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu đặt cái giỏ mua sắm tới quầy thu tiền. Phó Kinh Sinh đẩy xe về phía trước. Anh tiện tay kéo Hứa Tình Thâm vào lòng. Làm sao vậy? Cô vội lắc đầu. Không có việc gì. Phó Kinh Sinh kể sát cô hơn, bỗng nhiên hôn lên môi cô. Trong đầu Hứa Tình Thâm giống như bom anh tạc. Đây là tình huống gì chứ? Tưởng Viễn Chu ở bên kia lấy thẻ ATM ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm ửng hồng, lườm Phó Kinh Sinh một cái. Người đàn ông khẽ cười. Cô nhớ tới lời nói vừa nãy của Tưởng Viễn Chu, không khỏi thấp giọng hỏi. Có phải anh đã tới quán ba đồng tính hay không? Làm sao em biết? Hứa Tình Thâm tiến sát gần anh hơn. Có người nói với em, may mà em không bị lộ tẩy. Phó Kinh Sinh nhíu mày. Ở Đông Thành ngoại trừ nhà họ Hứa, người quen biết anh chỉ sợ là có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh là người thông minh, chỉ cần chớp mắt là đã đoán ra được chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, người đàn ông buông chiếc xe đẩy ra, bên cạnh quầy thu tiền của siêu thị, đều bày loại mặt hàng nhỏ này. Phó Kinh Sinh nhìn mấy lần, sau đó tới dãy hàng bên cạnh. Lăng Thời Ngâm thấy anh tới gần, cảm thấy kỳ quái. Phó Kinh Sinh lịch sự, cười cười. Xin lỗi, xin cho qua. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ đứng sang bên cạnh. Tưởng Viễn Chu thấy Phó Kinh Sinh đi tới dãy hàng trước mặt, ngón tay với lấy áo mưa, không chút do dự, cầm một hộp không thấy đủ, chọn vài loại, gần như là mỗi một nhãn hiệu đều không bỏ sót. Phó Kinh Sinh trở lại bên cạnh Hứa Tình Thâm thì ném đồ vào bên trong xe. Hứa Tình Thâm vừa nhìn, cảm thấy máu trong người như đang dâng trào. Ôi trời ơi! Khóe miệng Phó Kinh Sinh khẽ cong lên, nhìn Tưởng Viễn Chu một chút. Tới đi, cho nhau tổn thương này. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu có thể được coi là thay đổi liên tục. Nhân viên thu ngân đã quét mã vạch xong. Tưởng Viễn Chu cầm thẻ ATM không nhúc nhích, ánh mắt giống như một mũi dao lao về phía Phó Kinh Sinh. Lăng Thời Ngâm nhìn vậy, thấy trong lòng lạnh toát. Nếu Tưởng Viễn Chu đã buông bỏ Hứa Tình Thâm, tại sao vợ chồng người ta mua đồ, anh chú ý như thế làm gì chứ? Tiên sinh. Nhân viên thu ngân nhìn anh. Lăng Thời Ngâm với tay cầm lấy thẻ ATM từ trong tay Tưởng Viễn Chu, sau đó đưa về phía nhân viên thu ngân. Hứa Tình Thâm nhìn vào bên trong xe đẩy. Cô quay người lại, đưa lưng về phía Tưởng Viễn Chu. Có cảm giác phía sau lưng bị hàng ngàn mũi tên lao tới. Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn cho Tưởng Viễn Chu. Mời ngài ký tên. Người đàn ông ổn định lại tâm trạng, lấy bút, ngoáy một hàng ký lên đó. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ đi ra ngoài trước. Viễn Chu, đừng quên cầm đồ. Hứa Tình Thâm bên này thì hàng dài bắt đầu di chuyển. Phó Kinh Sinh đẩy xe đi phía trước. Đợi cho tới khi bọn họ được tính tiền, những người ở dãy bên kia đã lần lượt thay đổi. Xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, trở lại nơi ở, Hứa Tình Thâm mang Lâm Lâm đi vào. Bóc bao bì gói đồ chơi ra để con bé ngồi trước sofa chơi. Phó Kinh Sinh đặt các túi lên trên bàn. Hứa Tình Thâm tới phía sau anh, bàn tay đặt lên vai người đàn ông. Phó Kinh Sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net